Kiếm đạo độc thần, chương 2860. Thôn Long Ngọc Bội, hạ, cốc truyện audio.com, một đám dế nhũi cũng vọng tưởng đạt được chiếc ảnh kiếm. Lúc này, trong lầu 2 vang lên một giọng nói, cười lạnh, khinh thường, chào phúng người ra giá ở lầu 1. 100 viên bạch ngân chi tâm, chiếc ảnh kiếm này ta muốn. Có thể tiến vào lầu 2, hoặc là thực lực bản thân, hoặc xuất thân lai lịch không phải tu luyện giả ở trong lầu 1 có thể so sánh, nên bị người nói là dế nhũi cho dù phẫn nộ nhưng không có phát tác. Chỉ 100 viên bạch ngân chi tâm liền muốn được chiếc ảnh kiếm, quá ngây thơ rồi, 150 viên bạch ngân chi tâm. Đón lấy, trong lầu 1 lại vang lên một thanh âm hơi ngả ngớn. Thoáng cái tăng giá 50 viên bạch ngân chi tâm, đủ để cho rất nhiều người cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng mà, 150 viên bạch ngân chi tâm còn chưa tới hạn mức cao nhất của chiếc ảnh kiếm. 200 viên bạch ngân chi tâm, người nọ hừ lạnh một tiếng, lần nữa tăng giá. 300 viên bạch ngân chi tâm, đột nhiên, trong lầu 3 vang lên một thanh âm đạm mạc trực tiếp tăng 100 viên bạch ngân chi tâm. 300 viên bạch ngân chi tâm, không sai biệt lắm là giá trị của chiếc ảnh kiếm, có lẽ sẽ lên một ít nhưng nhiều lắm là hơn 1-20 viên bạch ngân chi tâm. Mọi người ở trong lòng cân nhắc một lúc liền buông tha cho ý định tiếp tục cạnh tranh, chiếc ảnh kiếm bị xương phòng số 17 ở lầu 3 dùng 300 viên bạch ngân chi tâm thu mua. Nếu như Sở Mộ không có linh kiếm, thanh chiếc ảnh kiếm này hắn sẽ động tâm tham dự cạnh tranh, bất quá đối với hắn đã có được linh kiếm mà nói coi như chiếc ảnh kiếm là một thanh linh kiếm, đối với Sở Mộ cũng không có lực hấp dẫn gì. Giá trị bảo vật thứ hai, cuối cùng lấy giá 13 viên bạch ngân chi tâm thành giao, kém chiếc ảnh kiếm quá lớn, bị một vị cường giả ở lầu 1 mua được. Giá trị kiện bảo vật thứ ba cao hơn một chút, kiện thứ tư so với kiện thứ ba lại cao hơn một chút. Dùng loại phương thức này đẩy xuống, rất nhanh, 10 kiện bảo vật bị bán đấu giá ra. Bất quá ngoại trừ kiện bảo vật thứ nhất chiếc ảnh kiếm, 9 kiện bảo vật còn lại, đều bị cường giả ở lầu 1 đấu giá được, người lầu 2 lầu 3 đều không có ra giá, chớ nói chi là lầu 4. Phải biết rằng, lầu 4 là người cầm được thiếp mời bạch ngân cấp, cả đám bọn hắn ít nhất đều là thánh cấp cửu tinh, hơn nữa có thân phận địa vị kinh người, cường giả loại này, không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định sẽ kinh người. 10 kiện bảo vật ngoại trừ chiếc ảnh kiếm có thể vào mắt, 9 kiện bảo vật còn lại Sở Mộ đều chướng mắt. Một kiện lại một kiện bảo vật được đưa lên, ở dưới Lâm Vi Nhân giải thích tổng sẽ để cho một bộ phận cực kỳ động tâm. Lúc này, kiện bảo vật thứ 30 được đưa lên. Ngoại trừ kiện bảo vật thứ nhất, về sau bảo vật cơ bản đều dựa theo giá trị cao thấp từng cái hiện ra, giá sau cùng của kiện bảo vật thứ 29 là 80 viên bạch ngân chi tâm, như vậy giá trị kiện bảo vật thứ 30 sẽ trên 80 viên bạch ngân chi tâm. Cái kia là một khối ngọc bội màu xanh không có chút tạp chất nào, ngọc bội lớn cỡ trứng gà, điêu khắc thành bộ dáng một long đầu, hé miệng, mọi người có thể chứng kiến, một tia khí lưu màu trắng đang phun ra nuốt vào ở chỗ miệng. Chư vị cường giả, khối ngọc bội này, tên là Thôn Long Ngọc Bội, chắc hẳn chư vị cường giả đều nghe nói qua a. Lâm Vi Nhân cầm lấy ngọc bội màu xanh cười nói, không đợi mọi người phản. Cốc truyện audio.com, ứng, liền tiếp tục giải thích. Thôn Long Ngọc Bội là ngọc bội của Thôn Long Kiếm Thánh ngàn năm trước, từ khi Thôn Long Kiếm Thánh vẫn lạc nhiều lần trằn trọc cuối cùng xuất hiện ở trên đấu giá hội, cái gọi là bảo vật người có duyên thì được, chư vị cường giả là người có duyên. Tác dụng của Thôn Long Ngọc Bội là phụ trợ tu luyện, chỉ cần đeo lên thân thể, liền có thể phụ trợ bản thân phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, không giây phút nào không ở trong quá trình tu luyện, tốc độ có thể so với một vị thánh cấp lục tinh đỉnh phong toàn tâm toàn ý tu luyện, cho dù đối với thánh cấp thất tinh cũng có được trợ giúp không nhỏ. Lâm Vi Nhân giới thiệu, lập tức để cho con mắt của Sở Mộ lóe sáng. Ngọc bội của Thôn Long Kiếm Thánh ngàn năm trước, Thôn Long Kiếm Thánh, là một cường đại thánh cấp cửu tinh đỉnh phong A, là cường giả trong kiếm tu tự do. Trong lầu một vang lên một ít nghị luận, là về Thôn Long Kiếm Thánh. Thôn Long Kiếm Thánh lúc đó, một thân thực lực cường đại, thậm chí không thua thánh cấp cửu tinh đỉnh phong của năm phủ thành chủ, mới sáng tạo ra một thân uy danh của hắn. Chỉ là về sau không biết vì sao lại chết rồi. Bất kể nói thế nào, khối Thôn Long Ngọc Bội kia đối với rất nhiều người mà nói, là cực kỳ quý giá. Còn nữa, khối Thôn Long Ngọc Bội này còn có công hiệu khác, cái kia chính là đeo lên, có thể phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, trợ giúp bản thân tu luyện, nói cách khác, sau khi đeo Thôn Long Ngọc Bội, chẳng khác nào một ngày 12 canh giờ một mực tu luyện, căn bản không cần mình tận lực lấy ra thời gian đến tu luyện công pháp. Tốc độ tương đương với thánh cấp lục tinh đỉnh phong toàn tâm toàn ý tu luyện, chỉ cần kinh mạch chịu đựng được, có thể mọi lúc mọi nơi không gián đoạn tu luyện, không thể nghi ngờ, lực hấp dẫn của nó rất lớn lao. Phải biết rằng, dưới tình huống bình thường, thời gian tu luyện mỗi ngày của một tu luyện giả là 1-2 canh giờ, lại cao là 4 canh giờ. Thời gian có hạn, ngoại trừ tu luyện công pháp tăng lên tu vi, còn phải tu luyện cái khác, ví dụ như kiếm pháp, phải phân phối hợp lý, chung đồng tiến. Về phần nói năng lực thừa nhận của kinh mạch, sau khi tu luyện giả đột phá đến vạn cổ cảnh, đúc thành thánh khu, cho dù là thánh khu cấp 1 cũng cực kỳ cường đại, ở dưới hoàn cảnh bình thường tu luyện, đối với thiên địa nguyên khí có năng lực chống cự rất mạnh, đủ để thừa nhận thiên địa nguyên khí cọ rửa cùng kiếm nguyên vận chuyển thời gian rất lâu. Đương nhiên, nếu ở một ít chỗ tương đối đặc thù, ví dụ như thiên địa nguyên khí quá mức nồng đậm hoặc quá mức cuồng bạo, thánh khu không đủ cường đại, năng lực thừa nhận của kinh mạch liền lộ ra có hạn, không cách nào tu luyện thời gian dài. Nhưng mà, bất kể nói thế nào, tùy thân đeo thôn long ngọc bội, ở dưới hoàn cảnh bình thường, chẳng khác nào một thánh cấp lục tinh đỉnh phong toàn tâm toàn ý phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí tu luyện, trong lúc vô hình, có thể tăng lên tu vi của mình nhanh hơn. Cách chương.